Chương 1439, giám sát sứ. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, thánh chủ là như thế nào biết được, chẳng lẽ là hắn đoán sao? Bất quá rất nhanh thánh chủ tiểu cấp ra đáp án. Ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được lạc tộc huyết mạch. Thánh chủ no y Phương Thần trong lòng hãi nhiên, thánh chủ thủ đoạn cũng quá thông thiên đi, lại có thể bằng vào mắt thường, nhìn thấy huyết mạch của mình chi lực. Phải biết, huyết mạch chi lực thế nhưng là giấu ở hủy hệ tờ gì cờ hờ bên trong. Muốn xem xét, quá chi nạ. Giờ khắc này, Phương Thần nhìn về phía thánh chủ đôi mắt, càng thêm tôn kính. Quá mạnh, thánh chủ như muốn giết chính mình, một cái ý niệm trong đầu là đủ. Thánh chủ đoán không sai, vạn bối đích thật là muốn đi lạc tộc tìm người. Đã thánh chủ đã đoán được, như vậy chính mình cu nở dê không cần thiết che giấu. Vạn bối mẫu thân, là lạc tộc thánh nữ Lạc Lưu Ly. À, như thế để thánh chủ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt chi tử, lại là lạc tộc thánh nữ Lạc Lưu Ly chi tử. Trách không được, hắn có thế có như thế nghịch thiên thiên phú. Nghĩ tới đây, thánh chủ cũng là bình thường trở lại. Dùng thực lực của ngươi, vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Thánh chủ khe nói, mà lại, tốt nhất là đừng cho lạc tộc biết được ngươi tồn tại, bằng không mà nói, ngươi lại có tai nạn. Thánh chủ sống vô tận tuế nguyệt, Phương Thần nói chuyện, hắn liền đoán được một điểm. Mà lại, thân là nhân tộc thánh chủ, đối cái khác ba đại thần tộc hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hì hệ ưu do. Đa tạ thánh chủ tiền bối căn dặn. Phương Thần nói lời cảm tạ. Tốt, không có việc gì liền xuống đi thôi. Thánh chủ phất tay. Phương Thần quay người, rời đi đại điện. Lúc này, thánh chủ sau lưng, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Ngươi thấy thế nào? Thánh chủ cũng không quay đầu lại, lên tiếng dò hỏi. Thánh chủ, ta bí mật quan sát qua kẻ này, hắn hẳn là đạt được một vị nào đó thần giới kiếm đạo đại năng giả truyền thừa, hắn truyền thừa phi thường khủng bố. Xem ra, kẻ này kiếm đạo thiên phú, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, tương lai vô cùng có khả năng trở thành cái thế cường giả. Bất quá bóng đen nói đến đây, dừng lại. Bất quá cái gì? Thánh chủ tiếp tục hỏi thăm. Bất quá, kẻ này chung quy là tu luyện tuế nguyệt ngắn ngủi, không cách nào cùng vị trí thứ bảy tinh thần cảnh yêu nghiệt so sánh. Dù sao, vị trí thứ bảy đều là tìm hì hệ ưu ra tuyệt thế chân ý yêu nghiệt, mà hắn thì không có. Ta suy đoán, hắn hội dừng bước sinh tử cảnh, không cách nào nhảy ra thời gian trường hạ. Đây là bóng đen đối Phương Thần đánh giá. Như võ giả không chủ động phóng thích chính mình chân ý, liền xem như thánh chủ, cũng vô pháp xem xét đến. Sở dĩ, bọn hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, Phương Thần hội người mang tuyệt thế chân ý ngươi nói không phải không có lý, bất quá kẻ này cu nở dê không thể khinh thường, có thể đại lực bồi dưỡng. Thánh chủ gật đầu nói. Thánh chủ cùng bóng đen đều cho rằng, Phương Thần thành tựu, không cách nào cùng vị trí thứ bảy hắn triệu kiến tinh thần cảnh yêu nghiệt so sánh. Bất quá, cũng đáng được bồi dưỡng. Nếu để cho bọn hắn biết được, Phương Thần là bàn nguyện chiến tiên ký danh đệ tử, lại hội nghĩ như thế nào đâu rời đi thánh điện, Phương Thần thấy được Bạch Cốt Thành Chu cùng Lao Ngư trưởng Lao đang đợi. Thế nào Bạch Cốt Thành Chu không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Hắn tương đối coi trọng Phương Thần, sở dĩ phá lệ quan tâm. Huyết kiếm thánh, thánh chủ đưa cho ngươi ban thưởng gì? Lao Ngư ánh mắt sáng rực hỏi thăm. Kỳ thật, hai người hỏi thăm, là tại xác định, thánh chủ đến cùng có hay không cho Phương Thần đi cái kia địa phương danh lạch. Thánh chủ để cho ta đi nhân tộc phát hiện mới một hòn đảo, làm giám sát sứ. Phương Thần hồi đáp. Nghe vậy, Lao Ngư sắc mặt biến ảo, khẽ lắc đầu. Mà Bạch Cốt Thành Chu thì là có chút thất vọng, làm giám sát sứ cùng đi cái kia địa phương, không thể so sánh. Không tệ, hảo hảo cố gắng. Bạch Cốt Thành Chủ phách đập Phương Thần bả vai, đang an ủi Phương Thần. Một bên Lão Ngư, mang theo Phương Thần tiến về truyền tống trận bên cạnh. Vị trí thứ bảy, đều đi cái chỗ kia, mà huyết kiếm thánh lại chỉ là cho một cái giám sát sứ chức vị. Mặc dù giám sát sứ quyền lợi rất lớn, nhưng theo khía cạnh QNZ nhìn ra, thánh chủ không quá nhìn kỹ huyết kiếm thánh. Như thế để Lão Ngư đối Phương Thần, cũng là giữ vững một chút khoảng cách. Thái độ QNZ không phải là trước đó nhiệt tình như vậy. Huyết kiếm thánh, đạp vào cái truyền tống trận này, liền có thể tiến về hòn đảo kia, hòn đảo bên kia, tự sẽ có người nên đón ngươi. Lão Ngư đạm mạc nói. Phương Thần gật đầu, bước vào truyền tống trận. Hết thể hành sự cẩn thận. Bạch Cốt Thành Chu dặn dò. Xoạt bạch quang lóe lên, truyền tống trận mở ra, Phương Thần biến mất. Bạch Cốt Thành Chu cùng Lão Ngư liếc mắt nhìn nhau, sau đó tương hô thở dài. Cùng lúc đó, nhân tộc trong thánh địa tiếng nghị luận cũng là dần dần yếu bớt. Huyết kiếm thánh là cái thứ 8 được triệu hoán tinh thần cảnh võ giả, lúc đầu tiền đồ vô lượng. Nhưng mà, thánh chủ lại chỉ là cho hắn một cái giám sát sứ làm, điều này nói rõ thánh chủ QNZ không quá nhìn kỹ hắn. Một cái không bị thánh chủ nhìn kỹ ra hỏa, mọi người đã không còn quan tâm. Nhân tộc thánh địa lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hư không hải dương, trải rộng vũ trụ. Duy nhất lục địa chính là từng tòa hòn đảo. Toàn bộ trong vũ trụ, có rất nhiều quần đảo, mà mỗi một cái quần đảo, lại có đại lượng hòn đảo. Những hòn đảo này bên trên, ẩn giấu đi rất nhiều vực, mỗi một cái vực nội, lại có đại lượng đại lục. Phương thần bắt đầu từ cổ kiếm đại lục mà tới. Tại hư không hải dương cuối cùng, có một tòa hoang vu hòn đảo. Tòa hòn đảo này diện tích phi thường lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Phương viên trăm vạn lý, đều là hư không hải dương. Có thể nói như vậy, tòa hòn đảo này, ngăn cách. Mà nó, chính là nhân tộc phát hiện mới hòn đảo, tạm thời còn không có danh tự, bị nhân tộc võ giả xưng là vô danh đảo. Vô danh ở trên đảo, mọc đầy lục trúc. Nhân tộc cùng dị tộc, riêng phần mi nhờ chiếm cứ lấy nửa giang sơn, mỗi ngày đều tại chiến đấu. Bất quá, tổng thể tới nói, nhân tộc thế lực lớn hơn một chút. Dị tộc cũng không dám quy mô tiến công. Một ngày này, vô danh ở trên đảo khoảng trống, xuất hiện một cơn lốc xoáy, đã dẫn phát vô danh đảo chấn động. Hô hô hô không bao lâu, nhân tộc một chút cường giả liền cùng nhau xuất động, đi tới vòng xoáy trước đó. Bọn hắn cùng nhìn nhau, sau đó khe khẽ bàn luận. Không biết lần này giám sát sứ, có cái gì địa vị? Có thể lên làm giám sát sứ, nhất định là bị thánh chủ nhìn kỹ người, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Hy vọng NG cái này giám sát sứ, có thể cùng chúng ta chung đụng hòa hợp. Tại thời khắc mấu chốt này điều động giám sát sứ đến, có phải là hay không bởi vì chúng ta thật lâu không cách nào cầm xuống vô danh đảo nguyên nhân. Vô danh trên đảo nhân tộc người phụ trách, lẫn nhau suy đoán người. Quanh trên bầu trời vòng xoáy bên trong, phát ra trận trận kinh lôi thanh âm. Khí tức kinh khủng, theo vòng xoáy bên trong phóng xuất ra. Cái này vòng xoáy, liên tiếp lấy nhân tộc thánh địa truyền tống trận. Đông đảo nhân tộc võ giả, đều đang đợi lấy giám sát sứ xuất hiện. Rốt cục, thời gian một nén nhang về sau, trên bầu trời ba động, giảm bớt rất nhiều. Vòng xoáy QNZ tại dần dần tán loạn. Lúc này, phương thần từ trong đó đi ra. Bái kiến giám sát sứ. Đông đảo nhân tộc võ giả, không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp cúi đầu bái kiến. Ông vòng xoáy tán loạn, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Lúc này, đông đảo nhân tộc võ giả ngẩng đầu, khi bọn hắn nhìn thấy phương thần thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Giám sát sứ rất nhiều người không dám tin, thánh chủ điều động một cái còn trẻ như vậy giám sát sứ tới làm gì vẫn là nói, tính sai. Phương thần từ trong ngực xuất ra giám sát sứ lệnh bài, ném cho đông đảo nhân tộc quan sát. Bọn hắn lẫn nhau thay phiên sau khi xem xong, rốt cuộc xác nhận phương thần thân phận. Người giám sát đại nhân, vừa mới có nhiều đắc tội. Có một người nói, hắn là vô danh ở trên đảo tạm thời đảo chủ, dân phương. Không sao. Phương thần cười hát hát nói, các vị tiền bối, ta mới đến, không hiểu rõ vô danh trên đảo tình huống, về sau còn muốn mời các vị tiền bối nhiều hơn chiếu cố. Nghe được phương thần, dân phương bọn người trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Giám sát sứ đại nhân, ngài mới đến, nhanh đi phụ thượng, chúng ta là ngài bày tiệc mời khách. Dân phương cười ha hà nói, một nhóm nhân tộc, như chúng tinh phùng nguyệt mang theo phương thần, về tới vô danh đảo nhân tộc đại bản doanh. Cùng lúc đó, tại dị tộc trong đại bản doanh. Trên trời rơi xuống dị tượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra đại nhân, nghe nói là nhân tộc thánh địa điều động một cái giám sát sứ đến. Thủ hạ hồi đáp. Lúc này, điều động giám sát sứ tới đây làm cái gì hắc giáp dị tộc hơi nghi hoặc một chút. Cho ta đem cái này giám sát sứ chân tướng điều tra tinh tường. Suy tư một lát, hắc giáp dị tộc hạ lệnh. Nhân tộc thánh địa sẽ không tùy ý điều động giám sát sứ đến. Làm như vậy khẳng định là có ý đồ của bọn hắn. Thì hệ ưu do tinh tường ý đồ của đối phương mới có thể thông dong ứng đối. Nhưng mà, để hắc giáp dị tộc không nghĩ tới là lần này sở dĩ để phương thần làm giám sát sứ đến vô danh đảo hoàn toàn là bởi vì hắn lập xuống công lao dựa vào cái này ma luyện hắn mà thôi.